chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, xã hội đen lão đại giá lâm. Chương 49, xã hội đen lão đại giá lâm. Toàn bộ trong phòng an tĩnh đến dọa người, Trương Phương. Phương càng là sợ tới mức một người chạy đến trong phòng vệ sinh tướng môn khóa trái. Cả người đều run bần bật, quả thực quá dọa người. Thanh Thanh bọn họ là đây là chiêu chọc thượng xã hội đen sao? Xã hội đen lão đại vào cửa sau, ngồi xuống trên sofa, cả người khí thế kinh người, đương hắn đem mũ cùng mắt kính gỡ xuống. Hoa Mộ Niên khiếp sợ đến miệng đều trương thành o hình, Trương Quẩn Phát. Như thế nào là ngươi? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Hoa Mộ Niên liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là hắn nhận thức người? Bất quá tên cư nhiên kêu Trương Quẩn Phát. Xác định hắn không phải chiếu mẫu vị Hong Kong minh tinh điện ảnh lấy tên. Người nọ cười như không cười nhìn thoáng qua Hoa Mộ Niên. Nói, Hoa Mộ Niên, dám cõng lão tử trộm người. Lá gan không nhỏ a. Sau đó lại đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Thanh âm lạnh lùng nói. Nhà đầu thúi, dám đào lão tử góc tường. Lão tử xem ngươi là chán sống. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lão đại, ta nói chúng ta là ở diễn kịch ngươi tin tưởng sao? Trương Quẩn Phát, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cùng ngươi lại không có bất luận cái gì quan hệ. Ta trộm ngươi, không phải, ta không trộm ngươi, ta liền tính trộm ngươi. Cũng mặc kệ chuyện của ngươi a, không liên quan chuyện của ta. Ta Trương Quẩn Phát coi trọng ngươi, ngươi cho rằng có thể chạy trốn rớt. Ngươi đừng quá mức, ta căn bản là không thích ngươi. Ngươi không thích là chuyện của ngươi, ta thích ngươi là được ngươi. Được rồi, chuyện của chúng ta trong chốc lát lại nói. Ta trước giải quyết cái này nha đầu thúi đi. Cư nhiên dám đào lão tử góc tường. Chính Minh Tuyền, băm tay vẫn là băm chân. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta có thể hai dạng đều không chọn sao? Trần Thanh Thanh bị dọa đến mồ hôi lạnh xối tích. Từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này. Quả thực thật là đáng sợ, ô ô, ai tới cứu cứu nàng a? Hoa Mộ Niên vội la lên, ngươi đừng thương tổn nàng, ta liền đáp ứng cùng ngươi kết giao. Trần Thanh Thanh cảm kích nhìn hắn một cái. Huynh đệ, về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội hảo khuê mật. Nha, cư nhiên như vậy để ý nàng, ta đây liền càng không thể buông tha nàng. Bằng không về sau ngươi trong lòng còn có thể có ta? Có, ta bảo đảm có, cầu ngươi buông tha nàng đi. Tuy rằng mới cùng Trần Thanh Thanh ở chung mấy ngày, nhưng Hoa Mộ Niên đã cùng Trần Thanh Thanh kết hạ thâm hậu hữu nghị, nhân sinh khó tìm một tri kỷ. Không thể khiến cho nàng như vậy biến thành tàn phế. Hơn nữa sự tình nguyên nhân gây ra là đều là bởi vì hắn chịu không nổi dụ hoặc. Mới có thể hại Trần Thanh Thanh, nếu ngay từ đầu liền không đáp ứng kia hai nữ sinh. Liền sẽ không có sau lại nhiều chuyện như vậy, Trần Thanh Thanh chân chính nhũn ra. Đột nhiên, nàng ngắm tới rồi trước mắt một cái bưu hình đại hán trên người hắc tây trang có một cái phi thường. Quen mắt tiêu chí, gì? Này không phải Tư Đồ Phong trong nhà bảo tiêu trên quần áo tiêu chí sao? Chẳng lẽ những người này là Tư Đồ gia kỳ hạ hắc đạo người? Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy kia lão đại tiếp tục nói. Nếu không chịu Tuyền, vậy tay chân các băm một con đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma kia còn không bằng trực tiếp tước thành nhân côn càng thống khoái. Bên người hai cái hắc y nhân đang muốn duỗi tay đem nàng đè lại. Lại nghe đến nàng bỗng nhiên một tiếng hô, chậm đã. Ta nhận thức nhà các ngươi thiếu chủ Tư Đồ Phong. Hai cái hắc y nhân tay run lên, nhanh chóng thu hồi vươn đi tay, nhận thức thiếu chủ. Kia còn phải, thiếu chủ người bọn họ cũng không dám động, kia lão đại kinh ngạc nói. Nga, người nhận thức thiếu chủ. Đúng vậy, các ngươi nếu không tin, ta có thể lập tức gọi điện thoại cho hắn, làm hắn lại đây một chuyến. Tư Đồ Phong, người quả thực chính là ta cứu mạng rơm dạ a. Kia hành, nếu thiếu chủ thật sự nguyện ý vì ngươi ra mặt, ta đây liền xem ở thiếu chủ mặt mũi thượng, thả ngươi một con ngựa. Hảo, ta lập tức cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh lấy ra di động. Bắt thông Tư Đồ Phong điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh mới bị tiếp khởi, nàng vội vàng nói. Uy, Tư Đồ Phong, ta bị các ngươi Tư Đồ gia người cấp bắt cóc, ngươi nhanh lên cứu ta, bên kia thanh âm hơi mang kinh ngạc nói. Nga, ngươi như thế nào chọc phải bọn họ? Trần Thanh Thanh tưởng giải thích một phen, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, chẳng lẽ nàng muốn nói cùng Hoa Mộ Niên ra tới khai. Phòng, bị người cấp trảo gian. Tư Đồ Phong sẽ bóp chết nàng hảo sao? Sự tình có chút phức tạp. Tư Đồ Phong, người có thể hay không lại đây một chuyến? Hoặc là trực tiếp ở trong điện thoại nói với hắn nói. Người đem điện thoại cho hắn, Trần Thanh Thanh chạy nhanh làm theo. Đưa điện thoại di động đưa cho Hắc Y Lão Đại, chỉ thấy. Hai người không biết ở trong điện thoại mặt nói gì đó. Kia lão đại ánh mắt nhàn nhạt đem Trần Thanh Thanh toàn thân đều đánh giá một lần. Sau đó cắt đứt điện thoại, cùng nàng nói, thiếu chủ làm ta thả ngươi. Hắn ở đế hào 808 hào ghế lô, làm ngươi hiện tại lập tức qua đi, hảo. Kia Hoa Mộ Niên đâu? Yên tâm, ta tuy rằng thích hắn, nhưng ở hắn tốt nghiệp phía trước, là sẽ không động hắn, Trần Thanh Thanh lúc này mới yên lòng. Nghĩ những người này đều biết nàng cùng Tư Đồ Phong quen biết. Hẳn là sẽ không đối nàng bằng hữu sằng bậy, nàng đi buồng vệ sinh đem Trương Phương Phương hô ra tới. Cùng nhau rời đi khách sạn, Trương Phương Phương bị chút kinh hách. Trực tiếp hồi trường học, Trần Thanh Thanh còn lại là đi đế hào. Tính toán đi cảm tạ một chút hắn ân nhân cứu mạng, bởi vì vừa mới ở khách sạn xác thật bị không nhỏ. Kinh hách. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa cấp dọa nước tiểu, ngại mất mặt chịu đựng không nước tiểu. Vừa đến đế hào câu lạc bộ đêm, Trần Thanh Thanh thẳng đến nơi này vệ sinh công cộng gian, mới vừa nước tiểu xong. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm Tư Đồ Phong, liền nghe thấy đối diện nam trong phòng vệ sinh một đám thiếu niên ở nơi đó nói. Ta Tư Đồ ca ca chiêu này chính là quá độc ác. Cứ nhiên như vậy đối đãi với chúng ta đại tẩu, là kia hai cái đi phòng học cho nàng xem di động. Video thiếu niên thanh âm, Trần Thanh Thanh theo bản năng dựng lên lỗ tai nghe cứ nhiên làm Tư Đồ gia kỳ hạ một cái hắc lão. Đại, đi bắt gian, quá ác độc, đáng thương ta đại tẩu sợ tới mức cho hắn gọi điện thoại cầu cứu thời điểm. Thanh âm đều ở run, càng đáng sợ chính là... Tư Đồ ca ca hiện tại còn đang đợi đại tẩu đi hào hào cảm tạ hắn đâu. Quả thực quá không biết xấu hổ, vô sỉ, đáng thương ta đại tẩu, một cái nhỏ yếu nữ tử, đột nhiên tao ngộ loại này trường hợp, khẳng định cấp sợ hãi, là nha, trong chốc lát đại tẩu lại đây, chúng ta đến hào hào cho nàng áp áp kinh, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nguyên lai sự tình chân tướng là như thế này sao? Tư Đồ Phong, người mẹ nó làm sao dám, người hù dọa lão nương liền tính, vấn đề là hỏng rồi lão nương chuyện tốt à, đều tới tay 5.000 vạn, lúc này toàn bay tương đương Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đỉnh đầu sắp mạo khói nhẹ. Tư Đồ Phong, người cấp lão nương chờ, lão nương này liền tới tìm người báo ân, Trần Thanh Thanh đi ra WC nữ. WC Nam đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cái kia. Ta vừa rồi hình như thấy đại tẩu từ đối diện đi ra ngoài. Ta cũng thấy, nàng đều nghe thấy được. Hẳn là không có đi. Chính là ta thấy nàng sắc mặt thật không đẹp, đó chính là nghe thấy được, xong rồi. Lão đại thảm, thảm ngươi muội, còn không chạy nhanh đi. Đi xem náo nhiệt đi, 808 hào ghế lô cửa. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Sau đó vẻ mặt mang ơn đội nghĩa bộ dáng đi vào Tư Đồ Phong. Ta hôm nay mau bị hù chết, thật là ít nhiều ngươi đã cứu ta. Nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo đâu. Mấy cái đi theo mà đến thiếu niên, nghe thế một câu, sôi nổi ngừng bước chân, nói tốt xem kịch vui đâu. Đại tẩu như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Hết chương.